Pokemon dị điểm, chương 317, 317 thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc thì mọi người đi tới được vị trí của một căn lều, độ bảo mật cũng khá lớp vì người của team Rocket xung quanh phải đủ cả một tiểu đội luôn rồi, chưa kể Zep và Rai đang đứng nói chuyện, có thể nói tình hình quả đúng là rất quan trọng y như lời của Rai trước đó. Ngay khi thấy mọi người vừa tới thì Rai cùng một tên cán bộ cấp cao mới đi tới để chào hỏi cũng như đưa cho mọi người thông tin về đối tượng này, thứ mà tất cả sẽ cảm thấy rất hứng thú về, ngay cả các vị thần trên kia cũng đang bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó để xem điểm đặc biệt ở đây. Thế hệ thứ 48, mã số 48P381389 của khoa tiếp tế, 38 là số đại diện cho khoa còn 1389 là thứ hạng bên trong khoa tại thế hệ này sau bài thi đầu vào tại 7 tháng trước. Tổng thứ hạng bắt đầu mới nhập học là dưới top 80.000 thế hệ này, mà cũng đúng, chỉ có thứ hạng thấp như này mới bị đưa vào khoa tiếp tế, khoa này còn có tỷ lệ chết cao hơn cả những khoa chiến đấu, không phải tên nào cũng điên mới mức làm tiếp tế trên chiến trường đâu. Thống kê trong nửa năm qua là hạng gà mờ, không có khả năng điều khiển máy móc trong quá trình tiếp tế, không có khả năng trợ giúp những người bị thương. Thậm chí thể trạng quá yếu nên trừ làm bia đỡ đạn cùng pháo hôi ra thì chẳng có bất cứ tác dụng nào, nói chung là một tên phế vật toàn tập y như đánh giá dưới cùng của ba ớt cáo. Nhìn qua sơ qua thống kê thì như vậy, tên này thậm chí còn tệ hơn cả những người đã thông qua được một tháng huấn luyện thích ứng đầu tiên của team Rocket, quả thật là tệ hết đường nói. Trong khi kỳ huấn luyện đó chỉ dài có 3 tháng, tên này thì đã nửa năm nhập học rồi mà từ tri thức tới thực chiến qua làm việc chân tay đều kém đến bất ngờ. Nói chung là điển hình của những phế vật trong phế vật, nói thật thì nếu để lăn lộn trong xã hội bình thường thôi cũng có khả năng tên này sẽ bị nuốt chết mất. Được cái là gia cảnh khá thú vị, là một tên người hầu được nuôi dạy từ nhỏ để đi thay cho đứa con trai út của một trưởng gia tộc tương đối nổi tiếng tại Fascia City. Ta tưởng những người vào đây đều trong tư thế tình nguyện. Mà không phải là tất cả đều phải thông qua bài thi siêu khó tại 5 tuổi mới có thể vào tổng bộ học viện đúng không? Căn bản là như vậy, nhưng trong gia đình nếu có người vào được tổng bộ thì sẽ được một số thứ, có thể nói là dễ dàng đi hơn trong con đường hoạn quan. Nên có thể nói đối với học viện thì họ không phải bị bắt buộc đi như nghĩa vụ quân sự tại Vermilion City, nhưng đối với gia tộc thì căn bản là tình thế bị ép buộc. Mà quả đúng thật là có bài kiểm tra, chính vì thế nên mới có bảng xếp hạng, nhưng trong bất cứ cuộc thi nào cũng có những kẻ chắc chắn thắng và ngược lại. Những gia tộc nếu cống hiến đủ nhiều cho liên minh thì sẽ được một cơ hội tuyển thẳng, kỳ thi đầu vào này đối với đám này chỉ là để quyết định lượng tài nguyên được đầu tư vào thôi. Rõ ràng tên này được gửi tới đây với mục đích chỉ là để cho gia tộc kia có chuyển biến trong con đường hoạn quan, chứ bản thân chúng cũng chẳng quan tâm là hắn đạt được những gì, dù sao hắn ta cũng chỉ là một tên hầu được mang đi nhằm bảo hộ cái mạng cho cậu chủ nhỏ nhà bên kia. Thế thì tên này đúng là chẳng ra gì thật, hắn chẳng qua chỉ là một thứ đi kèm với số tiền mà gia tộc đó bỏ ra để tiếp tục đi xa hơn trong con đường hoạn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong thì mọi người đều gật đầu, đây là một sự thật mà Hai và Rick đã chứng kiến quá nhiều qua hơn 40 năm sinh sống tại đây rồi, có rất nhiều bên sẵn sàng mang một số con người tới dưới danh nghĩa của họ và đi kèm theo rất nhiều hối lộ để có thể dễ dàng trên con đường hoạn quan sau này. CT Hao Hu cũng thấy chẳng có gì to tát cả vì căn bản bất cứ xã hội nào cũng đều như thế này cả, ngay cả trong xã hội Pokemon cũng tồn tại những thành phần như thế này, chín ông trùm thì lại càng thấy quá mức bình thường, dù sao họ cũng tồn tại trong thời đại mà được cho là nát nhất trong lịch sử con người, bọn họ đã thấy qua đủ nhiều. Các đại đế và vị vua thứ nhất ít ra còn thống nhất được, nhưng đám lãnh chúa thì chia theo từng khu vực riêng và mấy việc như này là như cơm bữa. Thậm chí họ cũng đã từng làm qua rất nhiều lần. Nộp thuế, như này để có thể đổi lấy sự yên bình từ đám đội cảnh vệ, dù sao quán bar của họ cũng rất cơ tiếng tăm trong khu vực đó. Nhưng đây không phải là thứ gì đó quá thú vị như Riley nói cả, thậm chí phải nói là tên này chẳng có bất cứ điểm gì đáng nói nếu chỉ nhìn trên tập hồ sơ báo cáo này cả. Thậm chí Giovanni còn đang định loại tên này ra khỏi danh sách mang về các địa điểm huấn luyện để đỡ tốn tài nguyên vào tên này, dù team Rocket giàu thật nhưng ông ta cũng không ngu tới mức đổ tài nguyên vào một tên hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Thấy mọi người dần mất kiên nhẫn nên Riley cũng trực tiếp tiến vào trong lều, CT Hao Hu thì ngay từ đầu đã theo nhỏ để vào căn lều tổng chỉ huy để đàm phán nên cũng không gặp rắc rối gì. Trong căn lều cũng chẳng có gì trừ một tên nhóc 5 tuổi đang bị xích lại cả hai tay hai chân, thậm chí mắt cũng bị buộc lại để giới hạn các giác quan ra, có thể nói là Rai hơi chắc chắn thái quá khi Riley cảm nhận được có rất nhiều trận pháp trong phòng cũng như trên cơ thể đứa bé này. Trong căn lều hiện tại thì trừ Riley và CT Hao Hu ra thì không ai nhận ra vấn đề cả, tới cả kẻ đã sớm biết chuyện này ngay từ đầu như cậu cũng bị bất ngờ về thứ đó. việc này trong đầu hay đúng hơn là linh hồn tên nhóc này có một thứ gì đó khác. Đúng vậy, nó là trường hợp giống y hệt như người đàn ông kia đã làm với Riley trong quá khứ vậy. Tên nhóc này đã bị một linh hồn nào đó tại thế giới khác bám vào, không đúng, phải nói đúng hơn là bản chất bản ngã của tên nhóc này không thuộc về đây. Riley đã từng đi qua thế giới khác nên cậu hiểu việc bản chất bản ngã của từng thế giới như một dãy cốt vậy, phần đầu của chúng luôn giống như để thể hiện cho chúng tới từ cùng một thế giới. Nhưng bản ngã của tên này lại có mã số đầu tiên hoàn toàn sai lệch nên chắc hẳn là không thuộc về thế giới này, thậm chí thứ đi kèm kia cũng không phải là một dạng bản ngã. Nó là một lượng cực kỳ nhỏ thần lực của một vị thần tới từ thế giới khác, có vẻ như hệ thống phòng thủ phía bên ngoài kia trong khoảng thời gian qua đã bị suy yếu đi rồi. Là vì tạo cổng để cho nhóm của Riley xuyên thẳng qua thế giới kia hay là vì chúng đã đục qua lớp vỏ và lớp lòng trắng từ rất lâu rồi mà chúng ta và bên ngoài không hề hay biết? Lần này phiền phức rồi đây, có vẻ như bên ngoài lớp vỏ trứng kia các thế giới khác cũng biết được thứ gì đó từ bên trong thế giới chúng ta rồi, chắc hẳn chúng đang muốn tác động vào thần chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì lại càng rắc rối, tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra lại xem lỗ thủng đó ở đâu và bịt kín nó lại trước khi chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy ra trong tương lai sắp tới. Đúng là quá phiền phức, vừa phải hạn chế Noe mà vừa phải để mắt tới đám tới từ bên ngoài, có vẻ như chúng ta đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Nhìn sơ qua thì đây chỉ là thần lực của hộ thần mà thôi, chắc chúng đang muốn thử xem chúng ta sẽ phản ứng như thế nào đây mà chúng ta cũng không nên hốt hoảng vào lúc này. Chắc hẳn cũng chỉ là một thế giới nhỏ lân cận vừa đi ra mà thôi, nếu là một thế giới lớn thì chắc hẳn bố già cũng không để cho mọi việc xảy ra như thế này đâu, chưa kể còn đám lòng trắng nữa, chúng sẽ không để kế hoạch này của bố già và vị kia bị ngâm nước nóng. Nhưng chỉ là một thế giới nhỏ thôi cũng cực kỳ phiền phức rồi, chắc chúng ta phải đi thỏa hiệp với đám lòng trắng để gia tăng thêm lớp phòng thủ mới được. Quan trọng nhất là ai sẽ đi, giờ lòng trắng cũng loạn không kém khi đã diễn tới cảnh ngài ấy hóa điên rồi, đám kia kiều cũng nhồi một tay vào để chia lợi ít nhiều từ vụ lần này. Chưa kể là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện cũng là do thế giới của chúng ta, thế này càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, dù chúng biết đây chỉ là kịch bản nhưng đôi khi nếu đi quá giới hạn chịu đựng thì kiểu gì chúng cũng sẽ diễn một cách thái quá. Kiểu gì cũng phải đối mặt với nó thôi, hiện tại không đi thì kiểu gì tương lai cũng vào thế bị động, tốt nhất là nên giải quyết dứt khoát ngay trong một lần thì hơn. Còn về ai đi thì tốt nhất là theo phương thức bỏ phiếu nhưng loại trừ Lunala và Sogaleo ra, hai tên này mà qua đó thì kiểu gì cũng bị cả đám chặn đánh cho to đầu. À tí nữa thì quên các ngươi, giờ thì chúng ta sẽ cầm phần linh hồn này đi còn một chút thần lực vẫn còn vướng lại này coi như là tặng kèm cho các ngươi vậy. Âm thanh vang vọng vừa kết thúc thì cái xác trước mắt mọi người cũng lập tức mất đi động năng và hoàn toàn rủ xuống, cơ thể này giờ đã là một cái xác không hồn rồi. Nhưng đây không phải là thứ đáng để mọi người quan tâm, hay cả vụ thế giới này đang được một số thế lực đến từ bên ngoài nhìn chằm chằm vào cũng vậy. Dù sao ở mức độ đó thì chỉ có các vị thần mới vào cuộc được, bọn họ giờ ngoài tiếp tục chờ đợi tin mới nhất từ các vị thần ra thì cũng chẳng thể làm gì khác. Thứ mà mọi người nên quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại là phần thần lực to bằng một đốt ngón tay này, tuy rất nhỏ né nhưng về bản chất thì nó vẫn là thần lực. Về căn bản thì đây chính là một thứ gì đó rất đáng để nghiên cứu, thậm chí là có rất nhiều công dụng khác nữa nhưng ngay lúc này thì có cái gì đó đang chấn động. Nó tới từ sâu bên trong linh hồn của Riley, có thứ gì đó đang cộng hưởng với một chút thần lực này, sau khi kiểm tra một hồi thì cậu nhận ra đầu nguồn của tất cả. Con bạch tuộc kẻ đã sớm ngủ say từ sau vụ khai hỏa khẩu pháo giờ đang phản ứng với loại thần lực này, khi Riley vẫn chưa kịp kiểm tra nguyên nhân đằng sau sự thức tỉnh đột ngột này thì nó đã mở miệng ra và nuốt toàn bộ xuống bụng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trở lại vài giờ trước đó, Uốc Tyson hay là chủ nhân đầu tiên của cơ thể này vừa ngỏm vài phút trước đó vì cơ bản là bị stress quá tải dẫn đến huyết áp tăng cao và tắc mạch máu não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Giovanni đã nói, Uốc chỉ là một phế vật trong các phế vật nên tính tự ti và bản tính yếu đuối được sinh ra là điều hiển nhiên, nhất là khi số phận của hắn là một cái thế thân đi để chết thay cho cậu chủ nhỏ nữa. Cũng vì thế nên bản thân Uốc rất hay lo sợ về việc bị những người khác xung quanh đánh giá hay lấy bản thân của hắn ra để làm mặt bằng so sánh với những người khác. Nhất là khi phòng tuyến cuối cùng bị xuyên thủng và toàn bộ bị bắt ra ngoài, vì quá sợ hãi cái chết thêm việc lo nghĩ về vấn đề sau này quá nhiều nên Uốc đã tử nạn vì stress. Nhưng giờ thì tại sao cơ thể của Uốc vẫn hoạt động? Câu trả lời là đã có một linh hồn khác được đưa vào ngay sau đó để thay chỗ cho Uốc vừa chết. Giờ thì linh hồn đến từ thế giới khác này trở thành một Uốc hoàn toàn mới và lý do mà bản ngã của hắn có thể tương thích với cơ thể của Uốc là vì thần lực của vị thần đã gửi hắn xuống. Đây là những điều mà Úc mới hoàn toàn không biết và cũng chẳng quan tâm, thứ hiện tại bên trong đầu hắn chỉ là sự băn khoăn về cái chết của bản thân cũng như cảm giác hào hứng. Đúng vậy, đối với Úc mới thì hắn vừa được trải qua một quá trình rất phổ biến trong các tác phẩm văn học mạng, đó chính là chuyển sinh qua thế giới khác có loại sức mạnh kinh khủng, kỳ bí nào đó có thể giúp các chủng tộc hái trăng, lượm sao, về Úc tin rằng bản thân là chân mệnh thiên tử hay gì đó như các nhân vật chính trong những tác phẩm văn học mạng kia mà hắn đã đọc qua trong xuyên suốt 8 năm trời qua. Thậm chí Úc còn được tặng kèm cả hệ thống thứ giúp hắn nhanh chóng có thể nắm chùm thế giới này mặc kệ là phải đối mặt với bố con thằng nào. Nhưng bản thân Úc biết mình đang còn trong giai đoạn nhỏ yếu, tuy có gói quà khởi động từ hệ thống, nhưng nó cũng chỉ khiến hắn ngang trình độ võ sư sơ cấp mà thôi. Tuy ở độ tuổi này có thể được cho là vô địch đồng trang lứa rồi nhưng tình thế của hắn hiện tại đang cực kỳ không ổn một chút nào, đây là một thế giới mà sơ cấp chẳng có thể làm được mợ gì cả, nhất là khi nơi này vừa diễn ra một cuộc chiến tranh xong và bên hắn là bên bại trận. Ký ức từ Úc cũ cho hắn thấy rất nhiều cảnh tượng như người đàn ông cưỡi mưa thiên thạch, con quái vật đáng sợ mà chỉ cần nhìn qua thôi đã đái ra máu. Thậm chí độ tinh nhuệ của hai bên cũng rất chênh lệch, khi quân chủ lực bên kia chỉ toàn là trung cấp trở lên, bản thân Úc hiện tại quá bé nhỏ khi phải đối mặt trước những con quái vật khổng lồ như thế này. Đến cả hệ thống cũng nhắc nhở Úc nên chịu nhục để chờ qua được vụ này, đương nhiên là Úc hiểu điều đó nên hắn cũng chẳng có bất cứ phản kháng nào cả. Úc tin tưởng vào hệ thống, khi mà nó có thể giúp hắn che đậy được việc hắn là một kẻ chuyển sinh, vì đây là một trong 3 phần quà khởi động mà hệ thống đã cho hắn. Trình độ sơ cấp, ký ức của Úc cũ và che đậy chính là 3 thứ mà Úc nhận được từ hệ thống, đây cũng là 3 thứ duy nhất có thể giúp hắn sống sót qua vụ lần này. Rồi khi mà mọi người bị ép buộc phải kiểm tra tâm trí qua một lần để lọc nội gián thì Úc cũng chỉ cười thầm, hắn biết chỉ cần thông qua đây là hắn có thể đạt được sự tin tưởng. Đến khi mà được gia nhập vào team Rocket thì Úc có thể thông qua đó để làm bàn đạp giúp tăng tiến sức mạnh cho bản thân, nhưng có một điều hắn không ngờ đó là khi tên giáo quan dẫn hắn đi vào trong căn phòng đó thì hệ thống ngay lập tức gửi ra cảnh báo rồi lặn mất tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc chưa kịp hiểu được việc gì đang xảy ra thì đã bị gô cổ lại, hắn không hiểu tại sao hệ thống lại có phản ứng như vậy, càng không hiểu được tại sao hắn lại bị phát hiện. Tới cả khi chết thực sự thì Úc vẫn còn đang thắc mắc tại sao những chuyện hắn vừa trải qua lại không có gì giống với trong các tác phẩm văn học mạng mà hắn từng đọc. Phế vật nghịch tập là đúng rồi, bị kẻ địch bắt giam, tra tấn lúc đầu cũng có thể xảy ra nhưng đó chỉ là ban đầu, khi mà nhân vật chính vẫn còn nhỏ yếu mà thôi. Đáng lý ra hắn phải tiếp tục sống sót để trả mối thù bị hành hạ nhục nhã này cơ chứ. Sức mạnh của nhân vật chính đâu? Hào quang nhân vật chính đâu? Hắn vẫn chưa được trải qua bất cứ mối tình nào ở đâu cả, giấc mộng hậu cung 3.000 thiếu nữ của hắn chưa được thực hiện đã kết thúc, đỉnh cao của thế giới này vẫn đang chờ hắn chinh phục cơ mà. Trong khi đó thì đầu nguồn của hệ thống đang cảm thấy may mắn vì bản thân ngắt kết nối kịp thời với thằng ngu lúc nãy, tuy mất đi một đoạn thần lực nhưng còn cái mạng là tốt lắm rồi, hắn chỉ mới là hộ thần mà thôi, hắn cảm nhận được nguồn năng lượng aura từ Rai. Đó là một phần thần lực của cấp cận thần sơ khai, có cho hắn 1.000 cái mạng đi nữa cũng không dám lộ mặt ra để đối diện với đầu nguồn sức mạnh kinh khủng kia. Nhưng công việc của hắn đến đây có thể xem là hoàn mỹ rồi, giờ chỉ cần về lại thế giới để báo cáo kết quả cho bên trên là được thôi, có điều hắn không nhận ra đằng sau lưng của mình có gì đó đang biến đổi, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, đặc điểm nhận biết đó chính là cái răng nanh lộ ra ở bên trái. Trước khi kịp phản ứng thì bản thân hắn đã bị cái miệng đó nuốt chừng và nhai nát hoàn toàn rồi trở thành nguồn năng lượng cho bản thể của một con bạch tuộc nào đó. Không biết là quyết định của mình là đúng hay sai khi cho cô ấy lấy lại toàn bộ tiềm lực đã mất của bản thân, giờ cô ấy đã trở thành con quái vật thực sự rồi. Hy vọng là bản thân có thể chịu được nàng dâu này trong tương lai, giờ thì cũng nên đi thôi trước khi tên kia tới đây, thật sự không hiểu tại sao ngài Riley lại chơi thắng hắn ta được để rồi gửi cây dao làm bếp về một cách hoàn toàn hợp pháp, quả đúng là khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn là quá xa. Sau đó thì Ultra Space lại một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó, như thể chưa từng có bất cứ việc gì vừa xảy ra ở đây cả vậy, con bạch tuộc kia cũng đã không thấy đâu từ lâu. Trở lại góc nhìn của Riley, sau khi con bạch tuộc thông qua một chút thần lực để trực tiếp cắn nuốt cả một vị hộ thần xong thì nó lại một lần nữa rơi vào trạng thái hóa kén. Tuy mọi người không cảm nhận được nhưng CT Hauhu cùng Riley lại cảm thấy rất khó cái khoảnh khắc đó, hình ảnh kia in sâu trong tâm trí của cả hai. Con quái vật màu tím có hình dạng của mấy con ma trong Pac-Man, không tay không chân nhưng lại đủ các bộ phận như ngũ quan, có cả cặp tai nhỏ phía trên đỉnh đầu. bên dưới là những cái xúc tu bé nhỏ, ngắn cùn chỉ có khoảng 2 mm, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi, mắt vẫn nhắm khép lại, miệng thì mở ra để lại cái răng nanh bên trái cùng với nước miếng liên tục chảy ra. Đúng vậy, nó không khác gì Nis cả, hay đúng hơn thì đây chính là con bạch tuộc này, nốt ruồi cùng cái răng nanh và thói thèm ăn kia là biểu hiện rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riley đã từng tự hỏi cũng như hỏi cây dao làm bếp rằng liệu có một sinh vật nào dưới thần có thể giết được thần hay không, và câu trả lời mà cậu nhận được là vừa có vừa không. Có là vì trên lý thuyết thì vẫn có thể, nhưng không là vì nó vẫn luôn chỉ nằm trên lý thuyết, tới bản thân cây dao làm bếp cũng không tin vào lý thuyết này lắm. Phải biết một khi đã thành thần rồi thì đã đạt tới cấp độ là multiverse rồi, thực thể của thần có thần chức đã có thể dễ dàng đấm nát cả một vũ trụ hoàn chỉnh. Nhưng ở cấp phàm thì dù đã thoát khỏi hệ thống như CT Hauhu thì cùng làm là phá hủy được giải Milky Way mà thôi, trong khi bản thân chúng ta còn không rõ là trong một vũ trụ có bao nhiêu giải Milky Way. Làm sao có thể lấy cả hai ra so sánh được, sự chênh lệch là quá rõ ràng, nhưng trên lý thuyết thì nếu liên tục cải tạo gen thì vẫn có thể tồn tại một sinh vật như vậy. Vì khi đã vượt qua hệ thống rồi thì tức đã không bị bất cứ thứ gì giới hạn cả, sức mạnh vẫn có thể tiếp tục tăng tiến đến vô hạn, việc nhận thần chức chẳng qua chỉ là một đường tắt để mạnh lên mà thôi, đương nhiên đây là trường hợp bỏ qua các lợi ích của việc trở thành thần như thần lực, thần uy, thần năng, v.v. Vượt qua hệ thống chính là cột mốc báo hiệu cho việc một sinh vật có thể rời đi thế giới của bản thân được rồi, nó vẫn có tiềm lực để phát triển lên thành một cá thể rất mạnh. Về bản chất thì thần linh cũng bị giới hạn bởi chính thần chức của mình, trừ khi thăng cấp thế giới bằng cách liên tục hấp thụ các thế giới khác, không thì cả đời cũng chỉ dừng ngang đây. Nhưng làm sao mà có thể để một sinh vật cấp Galaxy Buster phát triển đến ngang một Universe Buster được, trong khi không có bất cứ thứ năng lượng nào cho chúng hấp thụ để từ đó lấy cơ sở rồi tiếp tục mạnh lên. Đúng vậy, năng lượng bên trong hệ thống thì quá cấp thấp, và năng lượng của thần thì chỉ cần hấp thụ thôi là đã không phải là một sinh vật vượt qua hệ thống nữa rồi. Vì thần có thần lực, thần uy, thần năng, v.v. thần có thứ khiến thần là thần như thần chức, nếu hấp thụ thần thì không khác gì lên thay thế luôn vị trí của thần đó cả. Nên con đường vượt qua hệ thống có thể đánh bại thần là không thể, ví dụ rõ nhất là bản thân CT Hauhu, đây chính là giới hạn của nó khi chưa nhận thần chức. Ngoài ra tuy sinh vật vượt qua hệ thống có tiềm lực rất mạnh nhưng chất của nó không thể bị cải biến được, vì căn bản nó không có bất cứ thứ gì khác cả, dù nó mạnh lên, nếu thần linh cấp hộ thần được thăng cấp lên một bậc thần chủ thần thấp nhất thì họ sẽ có rất nhiều sự thay đổi về chất. Mức độ năng lượng và thần chức đi kèm mạnh hơn nên bản thân cũng mạnh lên là điều hiển nhiên, còn sinh vật vượt qua hệ thống thì lại không có bất cứ cột mốc nào cả, nó cứ lao thẳng trên con đường đơn thuần như vậy, lượng cứ tiếp tục tăng thêm nhưng chẳng có bất cứ sự thay đổi về chất nào cả. Nhưng lượng tăng thêm đôi khi cũng có thể đè bẹp chất, như thể vụ mưu thấy cảnh một chủ thần đấm chết thần tối cao vậy, căn bản là lượng quá nhiều, nhiều đến mức chất ngang đó không bù lại được. Còn về cải tạo gen, ý là ví dụ như Kraken và Nis, cả hai lúc nhận xong loại gen thứ 9 đều đã sớm vượt qua hệ thống rồi nên đương nhiên đẻ con ra thì cũng sẽ có tiềm lực cao hơn cả hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi nếu Ina tiếp tục lấy một ai đó có sức mạnh ngang mình mặc kệ có phải là thần hay không thì sẽ đẻ ra một đứa con có tiềm lực cao hơn cả hai, đây là một vòng tuần hoàn vô hạn nhưng nó chỉ là trên lý thuyết mà thôi, lý do mặc kệ có phải là thần hay không là vì tư chất chẳng quyết định được gì cả. Tư chất chỉ là ý nói một cá thể có tiềm lực như thế nào, dù có như Pikachu đi nữa thì khi tiềm lực hao hết mà vẫn chưa nhận thần chức thì căn bản là không thành thần được. Nên miễn là không nhận thần chức thì sinh vật đó vẫn sẽ là sinh vật vượt qua hệ thống, dù có là thuần huyết là thần 100, đi chăng nữa, nhưng đây chỉ là một viễn cảnh đẹp mà thôi, có cải tạo gen thì đương nhiên cũng có thoái hóa, trường hợp của Ina phải được gọi là may mắn trong may mắn của may mắn. Cái may mắn đầu tiên là Ina được sinh ra và kế thừa toàn bộ năng lực của cả cha lẫn mẹ, đây là một tỷ lệ không thể, dù sao thì tới nhân vật chính như Riley cũng chỉ có duy nhất một đứa con kế thừa được tất cả mà thôi. Càng lên cao thì càng mạnh, càng khó sinh hơn nên thần là vô sinh, còn sinh vật vượt qua hệ thống chính là cận vô sinh, sinh sản giữa các dạng sống mạnh như thế này thì có tỷ lệ thoái hóa lại gần như là 100, tỷ lệ có thể mạnh hơn cả bố lẫn mẹ là chưa tới 1.000 thì còn tỷ lệ lấy toàn bộ đặc tính tốt như Ina thì là không. Cây dao làm bếp chưa bao giờ thấy được một sinh vật nào hoàn hảo kế thừa cả hai chủng gen mạnh như thế này cả, đây chính là sự bất hợp lý, thật ra chủ yếu là vì nó bị phong ấn quá nhiều ký ức nên quên mất những thứ trong tương lai sắp tới như Iris các kiểu thôi, thậm chí hệ thống phân bậc thế giới gồm Multiverse, Hyperverse và Omniverse nó cũng quên mất. May mắn thứ hai của Ina chính là nó bị hủy tiềm lực thì lúc còn rất non trẻ, việc kế thừa quá nhiều sức mạnh sẽ khiến rất nhiều cá thể bị chết non do không kiểm soát được sức mạnh. Đây vừa là công việc của bố và mẹ mà cũng vừa là không phải, vì chẳng ai có thể kiểm soát được thứ sức mạnh lớn tới mức độ này trừ bản thân thần linh ra cả. May mắn thứ ba đó chính là Ina đã khôi phục lại được tất cả tiềm lực và thông qua việc hấp thu một tên hộ thần lúc nãy để lấy thần chức đó rồi cân bằng với lượng sức mạnh nội tại kia. Ina rất may mắn khi mà tiềm lực của cô ta quá mạnh, mạnh tới mức có thể một cắn chết cả thần, và cũng may mắn khi có một vị thần ở gần đây, nếu như không hấp thụ thần chức vừa nãy thì giờ chắc chắn Ina đã bị nổ tung vì lượng sức mạnh quá lớn vừa này rồi. Giờ thì thứ Ina cần làm đó là lấy thần chức đó đi ổn định dần thứ bên trong mình, làm kiểu này thì bản chất cô ta lúc này vẫn là thần nhưng hơi khác biệt một chút. Ina đang lấy toàn bộ những thứ được coi là thần để bồi dưỡng tiềm lực của bản thân, đây là một điều không thể, dù là đối với các vị thần, vì nguồn năng lượng đến từ thần chức là ở cấp độ Universe Buster trở lên, còn vượt qua hệ thống chỉ có Galaxy Buster mà thôi. Làm sao có thể lấy cái Galaxy Buster đi bào mòn dần cái Universe Buster rồi hấp thụ nó được cơ chứ? Nhưng Ina lại có ba mặt là Azidahaka, Evergreen cùng Avalon. Đây là ba nguồn gen tới từ ba cận thần tối cao, ba trong 18 lệnh bài của Arcus, chúng mạnh hơn gấp hàng triệu lần so với cái thần chức hộ thần này và đang trực tiếp hấp thụ ngược lại thần chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản thì cây dao làm bếp không ngờ tới việc một sinh vật lại kế thừa được cả ba nguồn gen tới từ thần mà còn là thần cận tối cao, nó cảm thấy mấy vụ này rất quen nhưng không thể nhớ ra được nên chỉ có thể dùng cảm quan từ những kẻ khác đi đánh giá tình trạng của Ina trên tính logic sẵn có. Đặc tính vô sinh không thể đùa được đâu, việc cấy xong ba loại gen này mà Kraken và Canis đều vẫn chưa bị vô sinh là vô căn cứ. Ina không phải là thứ mà bản thân Ultra Space cho phép được sinh ra trừ khi bản thân vận mệnh muốn vậy, Ina căn bản chính là một cá thể thách thức mọi sự hợp lý do vận mệnh đặt ra. Vận mệnh chưa từng ưu tiên ai cả vì đây chính là công bằng của nó, nhưng kể từ khi tới thế giới này thì cây dao làm bếp đã hiểu được rằng vận mệnh không quá công bằng, đúng hơn thì tuy mất đi ký ức cốt lõi nhất của vấn đề, nó vẫn đủ khả năng để nhận ra rằng Ina là một dị điểm đang biến đổi nhanh đến mức vận mệnh cũng bó tay. Trong khi cây dao làm bếp đang nói về việc Ina là một cá thể mà tới bản thân vận mệnh cũng chẳng thể nào tác động lên được, cô ta là cá thể đặc dị y hệt như Riley các thứ. Ở đầu bên này, Riley vào lúc này cũng chỉ nghĩ đơn giản, tác giả viết nên Ina tồn tại, sức mạnh của cô ta là bất hợp lý tại đây nhưng lại hợp lý đối với bản thân tác giả. Tác giả muốn thì có thể sửa lại toàn bộ hoặc tạo ra vô hạn những cá thể như Ina, đây chính là quyền năng của tác giả, người sáng tác ra bộ truyện này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Cách chương.